Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc Triều Nhị tự tin tràn đầy, dù là ở Đại Chu hay là Nam Đường Quốc, không đâu tìm được loại phấn phủ tốt hơn loại phấn này. Đại Hương đột nhiên hỏi, ta nghe nói chỗ các ngươi còn có một loại tên son môi, có thể xem thử không? Tiểu Nhị vẻ mặt tiếc nuối, thật xin lỗi, son môi bán quá chạy. Vừa ra đã bán hết hàng. Nếu ngài cần hàng, có thể đặt cọc trước, đến lúc đó chúng ta sẽ giữ lại cho ngài. Bắc Vũ Đường khép hộp phấn lại, cười hỏi Tiểu Nhị. Số phấn phủ này giá cả thế nào? Định giá dựa theo nhu cầu của các vị, chỗ ta còn có một bảng giá, ngài xem thử. Phía trên ghi rõ đặt số lượng hàng bao nhiêu thì giá cả bao nhiêu, mua càng nhiều giá càng nhiều. Các ngươi thật lạ, không cần trưởng quầy tới nói chuyện làm ăn. Tiểu Nhị cười nói. Chủ nhân nói, muốn bồi dưỡng tất cả chúng ta thành tiêu thụ viên. Tuy hắn cũng không biết tiêu thụ viên là gì. Tiêu thụ viên là gì? Tiết Thiên tò mò hỏi. Hắn chưa từng nghe thấy từ này bao giờ. Giống như ta thì gọi là tiêu thụ viên. Tiểu Nhị nhanh trí trả lời. Tiểu Nhị nhìn Bắc Vũ Đường. Lão gia, ngài muốn mua bao nhiêu hàng? Giờ hạ đơn, cuối năm sẽ giảm 3. Qua thời gian này thì không còn ưu đãi đó nữa. Giá cả hơi quý, ta cần suy xét thêm. Dứt lời. Bắc Vũ Đường dẫn theo đoàn người rời đi. Sau khi ra cửa hàng, Bắc Vũ Đường bảo mấy người Đại Hương đi mua hết phấn phủ của các cửa hàng khác. Về thôi, trên đường về, qua cửa hàng son phấn dưới trướng cửa hàng Lôi Thị, so với cửa hàng son phấn Cố Thị, quả là hai cực đối lập. Không có băng cơ xương, cửa hàng son phấn Lôi Thị lạnh lẽo vô cùng. Bắc Vũ Đường đi vào cửa hàng son phấn Lôi Thị, bên trong cửa hàng cũng có rất ít khách, nhân viên cửa hàng thấy có người tới, lập tức tiến lên đón. Các vị muốn mua gì? Cửa hàng các ngươi có bao nhiêu loại phấn phủ? Bán cho ta một loại một hộp. Tiểu Nhị sửng sốt, còn tưởng mình nghe nhầm. Đại Hương lấy một thỏi bạc trong túi ra đặt lên quầy, Tiểu Nhị lập tức vào sau lấy phấn ra. Trên đường về, họ xách theo hai túi lớn toàn phấn là phấn. Tiết Thiên nghi hoặc hỏi, mua nhiều phấn phủ vậy làm gì? Chơi, Bắc Vũ Đường nói một chữ. Tiết Thiên biết nàng không nói thật, nhưng cũng không truy hỏi. Sau khi về khách điếm, Tiểu Mặc Nhi đi theo Bắc Vũ Đường vào phòng. Mẫu thân, có phải mẫu thân muốn làm phấn phủ không? Tiểu Mặc Nhi chớp mắt to nhìn nàng. Bắc Vũ Đường sờ đầu bé con. Mặc Nhi nhà ta thật thông minh. Mặc Nhi tới giúp mẫu thân. Được, Tiểu Mặc Nhi lấy từng hộp phấn phủ ra, mở lần lượt. Mặc Nhi, gọi Tiết Thần Y qua đây. Tiểu Mặc Nhi lập tức hiểu ra. Tiết Thần Y tuy hơi hòa thượng, nhưng bảo hắn nhìn xem thành phần của phấn phủ thì chắc không thành vấn đề. Mẫu thân suy xét chu đáo. Có tác dụng thì phải lợi dụng sạch sẽ. Quan trọng nhất là phải cho Tiết Thiên nhìn xem, nữ nhân hắn yêu sâu nặng kiếp trước là người thế nào. Kiếp này gặp lại, không biết hắn còn có thể yêu ả trước sau như một, thậm chí dùng danh nghĩa thần y cốc đảm bảo cho ả nữa không. Tiểu Mặc Nhi lập tức xuống lầu một gọi Tiết Thiên lên tầng. Tiết thần y, học phải đi đôi với hành, giờ là một cơ hội tốt, xem ngươi có thật sự học được những gì sư phụ ngươi dạy không. Tiểu Mặc Nhi vừa nói vừa bày một hộp phấn phủ đến trước mặt hắn. Tiết Thiên kinh ngạc nhìn hai mẫu tử. Đây là phấn phủ mà. Tiểu Mặc Nhi gật đầu. Ngươi không nhìn lầm, phấn phủ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là đại phu, ta cần phân biệt dược liệu, chứ không phải phân biệt đồ của nữ nhân. Tiết Thiên hơi tức giận, cảm thấy họ quá hồ nháo, sao có thể nhập y học làm một với mấy thứ này. Nếu sư phụ biết mình không dùng những thứ học được trị bệnh cứu người. Mà lại dùng để mân mê mấy thứ không đàng hoàng này, chắc chắn sẽ tức giận đuổi mình ra khỏi thần y cốc. Tiểu Mặc Nhi ngẩng đầu nhỏ, không nhanh không chậm nói. Học độc có phải có nghĩa là hại người không? Tiết Thiên sửng sốt, bé thay đổi đề tài quá nhanh. Cũng không hẳn là đúng. Trước khi gặp được họ, Tiết Thiên luôn nghĩ học độc là không tốt, nhưng sau khi gặp họ, mới biết học chế độc cũng có thể cứu người. Còn nhớ lần đầu tiên ngươi thấy ta chế độc, ngươi đã nói gì không? Lại xem những gì ngươi đang nói đi. Học chế độc, thật ra cũng là đang học y, chỉ có hiểu, mới có thể trị bệnh tốt hơn, chứ không phải gặp người trúng độc thì bó tay không có cách nào. Tiểu Mặc Nhi nề nếp tẩy não. Lời này không sai, nhưng có liên quan gì đến cái này? Đương nhiên là có, khuôn mặt nhỏ đẹp trai của Tiểu Mặc Nhi banh lại. Ngươi xem đi, lấy ví dụ là băng cơ xương đi, có những nữ tử bối rối vì bị mặt rỗ, bị mụn lâu ngày, ngươi nghiên cứu ra được băng cơ xương. Có thể trị khỏi vô số người bệnh như vậy. Đó không phải cũng là đang chữa bệnh sao? chỉ là đổi một cách chữa bệnh khác thôi. Bắc Vũ Đường nghe Tiểu Mặc Nhi nề nếp lừa gạt, im lặng không nói, chỉ là khóe môi cong cong. Tiết Thiên nghe vậy thì sửng sốt, cách chương.